Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 704. Quỷ Lệ Lão Tổ cầm đầu âm hồn vừa nhìn thực lực liền rất mạnh mẽ dáng vẻ. Chu vi âm hồn nhìn về phía này, âm hồn ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Từ này có thể biết, cái này âm hồn không chỉ có thực lực mạnh mẽ, ở âm giới nên cũng rất nổi danh. Chỉ bằng ta mạnh mẽ hơn ngươi, chết đi cho ta. Này âm hồn đối diện Đường Mục chất vấn, nhưng là âm trầm nở nụ cười, trực tiếp quay về Đường Mục khinh thường nói. Sau đó vẻ mặt trương cuồng, trực tiếp đối với Đường Mục ra tay. Vô tận quỷ khí tụ tập, hóa thành một cái to lớn quỷ trưởng hướng về Đường Mục ép đi. Một trưởng này uy lực phi thường mạnh mẽ, liền coi như là bình thường cấp 8 cực hạn cường giả, nếu là gắng đón đỡ cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Ta một trưởng này, ngươi là gắng đón đỡ vẫn là gắng đón đỡ đây? Này âm hồn không phải là bề ngoài xem ra như thế lỗ mãng, hắn có chính mình tính toán. Thời khắc này, nếu là Đường Mục dám gắng đón đỡ chính mình một trường này, coi như không chết cũng đến bị trọng thương. Trừ phi Đường Mục là đế quân cấp bậc trở lên mạnh mẽ, nhưng này âm hồn không cho là Đường Mục là đế quân cấp bậc trở lên cường giả. Như thế Đường Mục là đế quân cấp trở lên cường giả thì sẽ không lẫn vào ngọn núi nhỏ này phong, mà là nên từ cái kia 9 cái ngọn núi lớn chiếm cứ một vị trí. Nếu suy đoán Đường Mục không thể là đế quân cấp trở lên cường giả, như vậy một trường này Đường Mục không hẳn có thể tiếp được. Nếu là Đường Mục thể hiện gắng đón đỡ, coi như bất tử cũng sẽ bị trọng thương. Vào lúc ấy, Đường Mục vị trí không nhường lại cũng không được. Nếu là Đường Mục không dám gắng đón đỡ, chỉ có thể rời đi vị trí ban đầu. Nhưng một khi Đường Mục làm như thế, thì tương đương với yếu thế. Hắn chiếm cứ Đường Mục vị trí, cái khác sinh linh cũng sẽ ủng hộ hắn. Đến thời điểm Đường Mục không có mặt ở chiếm cứ nơi này, đây chính là cái này cầm đầu âm hồn tính toán. Đối diện này âm hồn mặt âm trầm cùng nụ cười âm hiểm, cùng với cái kia thao thiên một trưởng, chu vi âm hồn nhất thời nghị luận sôi nổi. Người này chết chắc rồi, không nghĩ tới lại gặp phải Quỷ Lệ lão tổ. Đây chính là chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành đế quân cấp tồn tại. Coi như ở bình thường đế quân trong tay cường giả cũng có thể thoát được tính mạng tồn tại a. Quỷ Lệ lão tổ, nửa bước đế quân cường giả, lại một hy sinh ở tại trong tay âm hồn. Ngoặc kép chấm chấm, vô số âm hồn lúc này thở dài không ngớt, cho rằng một trường này Đường Mục không đón được, chết chắc rồi. Nếu là Đường Mục né tránh, như vậy khí thế sẽ bị Quỷ Lệ lão tổ áp chế. Đến thời điểm Đường Mục như thế sẽ bị Quỷ Lệ lão tổ giết chết. Bọn họ không cho là Đường Mục có thể may mắn thoát khỏi. Cùng lúc đó, từng cái âm hồn thoát đi Đường Mục khoảng chừng trái phải, căn bản là không dám tới gần Đường Mục, miễn cho chịu đến vạ lây. Đối với này, Đường Mục rất là bình tĩnh, chỉ là ác quỷ cũng dám làm dữ, thật sự coi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Mắt thấy cái kia quỷ trưởng liền muốn hạ xuống, Đường Mục quát to một tiếng, trong tay một thanh bảo kiếm xuất hiện. Bảo kiếm này âm u cực kỳ, nhưng là bị Đường Mục lấy Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển biến thành âm binh bình thường bảo vật, mạnh mẽ hướng về cái kia quỷ trưởng nghênh đi. Kiếm khí quỷ trưởng gặp gỡ, oanh một tiếng lẫn nhau va chạm, bùng nổ ra uy thế mạnh mẽ, làm cho bốn phía âm hồn không thể không lùi về sau, miễn cho chịu đến ba cấp. cũng còn tốt, nơi này thuộc về luân hồi môn, mở ra vị trí chịu đến áp chế. Vì lẽ đó như vậy va chạm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể ảnh hưởng chu vi khoảng cách mấy trăm mét. Cuối cùng, cái kia quỷ trưởng bị phá, đường mục phát sinh kiếm khí cũng bị tiêu hao mất. Kết quả như thế, ở bên ngoài xem ra, vẫn là gây nên vô số kinh ngạc. Không nghĩ tới người này thật sự có chút tài năng, lại có thể ngăn trở quỷ lệ lão tổ công kích. Nhìn dáng dấp người này cũng không đơn giản, chẳng lẽ người này là một đế quân cấp cường giả? Bằng không làm sao có khả năng ngăn trở quỷ lệ lão tổ công kích? Đế quân cấp cường giả, sợ là không thể. Nếu là đế quân cấp cường giả, sẽ không ở chỗ này dừng lại, đã sớm đến chín đại cự phong đi chiếm cứ một vị trí. Phải biết, nơi đó mới là tiến vào luân hồi môn gần nhất địa phương, có điều coi như không phải đế quân cấp cường giả, e sợ cũng là nửa bước đế quân cấp cường giả, chí ít không thể so quỷ lệ lão tổ nhỏ yếu. Nhìn dáng dấp quỷ lệ lão tổ gặp phải đối thủ, vô số âm hồn nghị luận sôi nổi, đối với đường mục thực lực cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt quỷ lệ lão tổ, đối với đường mục đến nay lấy mạnh mẽ công kích phá tan sự công kích của chính mình, cũng là rất kinh ngạc, không nghĩ tới có thể phá tan ta công kích, có chút thực lực, chẳng trách không có sợ hãi. Vào lúc này, quỷ lệ lão tổ nhìn về phía đường mục ánh mắt thay đổi. Lúc mới bắt đầu, xem đường mục vẻ mặt bình tĩnh, hắn cho rằng đường mục cũng không biết hắn lợi hại. Hiện tại đường mục phá tan sự công kích của hắn, nhất thời để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy rằng đường mục phá tan sự công kích của hắn, cũng không phải hắn công kích mạnh nhất, nhưng cũng có thể thấy được đường mục thực lực cũng không nhỏ yếu. Nhân vật như vậy, nếu là tiếp tục chiến đấu tiếp, đối với quỷ lệ lão tổ cũng là không có lợi. Luân hồi môn mở ra sắp tới, nếu là tiếp tục cùng đường mục tiếp tục tranh đấu, tiêu hao rất lớn, đối với tức sắp mở ra luân hồi môn khiêu chiến là rất bất lợi. Nhưng nếu là liền như vậy rời đi, chẳng phải là đại biểu hắn quỷ lệ lão tổ sợ đường mục? Cứ như vậy, hắn quỷ lệ lão tổ rất có thể trở thành âm giới trò cười. Vì lẽ đó quỷ lệ lão tổ là sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay. Hơn nữa, liền như vậy thế tới mãnh liệt, nhưng chật vật rời đi, quỷ lệ lão tổ cũng không cam lòng. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi được ta tôn trọng, nhưng nghĩ như vậy đối kháng ta quỷ lệ lão tổ, còn kém một chút. Lần này ta quỷ lệ lão tổ muốn xuất toàn lực, nếu là ngươi có thể đón thêm dưới sự công kích của ta, ta liền không tìm ngươi phiền phức. Quỷ lệ lão tổ hét lớn, lại một lần nữa hóa ra một quỷ trưởng, mạnh mẽ hướng về đường mục vỗ tới. Lần này, quỷ lệ lão tổ toàn lực đánh ra, công kích so với vừa cái kia một trường lực, công kích mạnh mẽ chí ít gấp đôi. Uy thế càng thêm đáng sợ, không sai, nhưng nghĩ như vậy muốn đối phó ta, cũng quá coi thường ta đường mục. Đối diện quỷ lệ lão tổ càng mạnh mẽ một trường, đường mục không chút kinh hoàng, hơn nữa than thở một tiếng. Nhất đạo càng mạnh mẽ hơn kiếm khí ra tay, hướng về cái kia quỷ trưởng nghênh đi. Lấy đường mục thực lực, coi như vì không bại lộ chính mình dương gian thân phận của sinh mệnh, không thể ra tay toàn lực, nhưng muốn đối phó quỷ lệ lão tổ như vậy, nửa bước đế quân cấp cường giả một đòn toàn lực, cũng là phi thường dễ dàng. Kiếm khí cùng quỷ trưởng lại một lần nữa gặp gỡ, sau đó sẽ một lần lẫn nhau mất đi. Vào lúc này, chu vi âm hồn đều nhìn ra đường mục không đơn giản. Nhìn dáng dấp quỷ lệ lão tổ lần này muốn thất bại tan tác mà quay trở về, Này chỉ sợ là một so với Quỷ Lệ lão tổ còn phải cường đại hơn một chút nữa, bước đế quân cấp cường giả. Không biết Quỷ Lệ lão tổ có thể hay không cùng người này không chết không thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Theo chu vi âm hồn nghị luận sôi nổi, Quỷ Lệ lão tổ lúc này sắc mặt rất là không dễ nhìn. Hắn đang suy nghĩ muốn không cần tiếp tục đối phó Đường Mục. Lấy Đường Mục vừa phá tan hắn hai đạo công kích thực lực đến xem. Đường Mục thực lực không hẳn so với hắn nhỏ yếu. Nếu là tiếp tục cùng Đường Mục chiến đấu, chân chính không chết không thôi. Coi như hắn có thể đối phó Đường Mục, cuối cùng cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Hết chương.